Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Kim Quang Cự Long. Bảy càng, ta, Tiểu Văn trong miệng lẩm bẩm nói, ta như thế nào? Tự ngay từ đầu, người đó là ta chuẩn bị ở sau. Kia Tố Huyền nói xong, liền giơ ra bàn tay, một tay đem Tiểu Văn bắt lấy. Tiểu Văn một trận giãy giụa, lại là khó có thể thoát khỏi đối phương bàn tay khổng lồ. Chỉ thấy kia Tiểu Văn cắn răng một cái, đem cả người linh lực nội liễm, cái đuôi tức khắc biến ảo, thành ba điều chi trạng, chậc chậc chậc, không thể tưởng được, người này hậu sinh vãn bối, cư nhiên cũng huyễn hóa ra ba điều cái đuôi. Kia Tố Huyền thấy thế lắp bắp kinh hãi, lại là âm thầm vui sướng, chỉ thấy nàng cất bước về phía trước, thân mình nhất định, một trận thanh phong thổi qua, liền hình như có thực chất giống nhau, tiến vào tới rồi kia Tiểu Văn thân thể bên trong, Tiểu Văn thân thể tại chỗ cứng đờ. Ước chừng qua chén trà nhỏ công phu, mới thấy không lắm linh hoạt động lên, Tiểu Văn trên mặt đất thích ứng tính đi lại vài cái. Tựa hồ là ở thói quen kia chân cẳng giống nhau. Đột nhiên, chỉ nghe kia Tiểu Văn một tiếng thét chói tai. Thân mình cư nhiên phát ra ca ca tiếng vang. Chậm rãi đứng thẳng lên. Tiểu Văn thân mình đứng thẳng. Tiện đà huyễn hình, cư nhiên chậm rãi. Biến ảo thành một người thiếu nữ mặt mày thanh tú. Mơ hồ chung có chút Tiểu Văn, mặt mày. Kia thiếu nữ nhìn thoáng qua trên mặt đất Tố Huyền, di cốt. Cư nhiên bỗng nhiên quay đầu, liền như vậy tiêu sái rời đi. Kia thiếu nữ bóng dáng biến mất cực nhanh, tựa hồ đối nơi này không có một tia lưu luyến giống nhau. Mấy cái lên xuống, liền biến mất bóng dáng, không nói kia Thanh Khâu Sơn trung biến hóa. Đơn nói Giang Nam Như còn thân ở đường đỉnh núi cao phong phía trên, Giang Nam Như đan điền trung. Một mảnh hỗn độn, kia cự long đem Tố Huyền đánh lui. Liền ở này đối diện đứng thẳng, không nói một lời, Giang Nam Như tuy biết kia cự long không có chút nào ác ý, nhưng lại là không biết này có mục đích gì. Liền nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiền bối, kia cự long tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười tủm tỉm đáp ứng nói. Người cũng biết ta là ai? Vãn bối không biết, nhưng là lại cảm thấy tiền bối cùng vãn bối cực kỳ quen thuộc. Tựa hồ là ở nơi nào nhìn thấy quá giống nhau. Giang Nam Như thành thật trả lời nói. Chỉ là, ở nàng ngôn ngữ bên trong. Thuyết minh tựa hồ là kia đạo thể nội dòng nước ấm, ân. Kia cự long hơi hơi gật đầu. Nói, thực hảo, cũng không uổng phí ta tại đây gian lưu lại này một đạo tinh hồn. Kia cự long nói xong, ngẩng đầu lên, tiếp tục nói. Người tộc nhân vốn là ta hậu duệ. Chỉ vì huyết mạch đạm bạc, mới có thể lưu lạc thế gian. Ta đem không gian hàng rào đánh vỡ, đánh ra một tia tinh hồn. Tại đây gian phiêu bạc, vừa lúc tiến vào tới rồi trong cơ thể ngươi. Cự long từ từ kể ra, nói tiếp, nếu không phải phía trước có một đạo hình rồng xuất hiện, ta này ti tinh hồn cũng sẽ không thức tỉnh. Nói xong, kia cự long như suy tư gì, nói, hảo hảo tu luyện. Đến tiên giới ngươi liền cái gì đều đã biết. Nơi đây tiêu hao thật lớn. Lão phu liền phải đi. Lần này cự long nói xong. Liền không giống phía trước như vậy tinh thần. Cư nhiên lại hóa thành một đạo kim quang. Ở Giang Nam Như trước người quanh quẩn lên. Kia kim quang một thành. Giang Nam Như liền thấy một viên hạt châu huyền phù ở không trung. Nàng vội vàng duỗi tay. Muốn đi tiếp được kia chậm rãi rơi xuống hạt châu. Lại thấy kim quang một vòng, khóa lại hạt châu phía trên, hạt châu chậm rãi giảm xuống, đã không có phía trước hạ trụy chi thế, giống như là một cọng lông vũ giống nhau, phiêu phiêu đãng đãng. Giang Nam Như đem tay duỗi ra, liền đem kia hạt châu nắm lấy, hạt châu vào tay mượt mà, Giang Nam Như bắt được trước mắt vừa thấy, lại thấy ở hạt châu ở ngoài bao vây lấy một đạo kim quang. Đã là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Kia hạt châu trong suốt mượt mà, ở mặt trên ngưng kết ra một giọt nho nhỏ chất lỏng. Giang Nam Như nhất thời vô ý, kia tích chất lỏng ở hạt châu thượng rung động, liền thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Hết chương.